cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, Trương Dụng thôi, tuy nhiên, Tăng Ninh đã đổ đầy nước linh tuyền vào vại nước của nhà này. Còn vớt hai con cá đen lớn thả vào đó. Tương tự, nàng cũng di chuyển đến chỗ xe cút kít, dùng cỏ che lại, chừa một khe hở, không biết chủ nhà này khi nào mới về. Có lẽ khi họ trở lại thì nước đã cạn rồi. Thế nhưng lúc này nàng không có gì khác để tặng, thậm chí còn không có một bộ y phục che thân tử tế. Chỉ có thể nghĩ, nếu có cơ hội trở lại đây, sẽ bồi thường sao vậy? Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng RNR, yếu ớt. Tăng Ninh lắng nghe một lúc, rồi trèo qua tường. Trong nhà này, vậy mà còn có một bà lão ngủ, giờ phút này đang ngã dưới gốc tường, không thể bò dậy được. Bà lão, trong nhà người chỉ có một mình sao? Tăng Ninh tiến lên đỡ bà lão lên giường đất. Ngươi là ai vậy? Mọi người đã về hết chưa? Có thấy con dâu và tôn nhi nhỏ của ta không? Bà lão, ta là người qua đường. Ồ, thì ra là người qua đường. Đôi mắt lờ mờ của bà lão hiện lên vẻ thất vọng. Nhi tử ta ra trận C, H, E, T rồi. Ta khóc đến mù cả mắt. Mọi người đi chạy nạn. Con dâu ta vì ta không chịu đi. Ta nói muốn tự tử, mới ép được nàng ấy đi. Kiếp này e là không gặp lại được nữa rồi. Khi bà lão nói những lời này rất bình tĩnh, không biết là đã nghĩ thông hay là tê dại rồi. Nhìn bà lão gầy gò khô héo, không biết khi nào sẽ cô độc C, H, E, T trong ngôi nhà răng đầy mạng nhện. Tăng Ninh lần đầu tiên thực sự đối mặt với sự nghèo đói và tàn khốc của thế giới này. Sự khổ nạn đã hiện hữu. Trong lòng nàng dâng lên một cỗ chua xót vì những bá tánh đang sống trên mảnh đất này và cả những anh hùng một lòng trung dũng lại bị thảm sát. Không nên như thế này, không nên như thế này. Nàng vì sao lại xuyên không đến nơi này, lại có thể làm được điều gì? Tăng Ninh đổ đầy linh tuyền vào tất cả những chỗ có thể chứa nước cho bà lão, còn bắt không ít cá đen lớn thả vào đó. Nước, bà lão không dám tin, trực tiếp thò đầu vào vại nước mà uống. Bà lão, đóng cửa cẩn thận, giấu nước đi, ta đi đây, nữ nhi, chờ chút. Bà lão run rẩy từ trong chăn bẩn thỉu lôi ra một giỏ trứng gà nhỏ. Ta mỗi ngày ăn một quả, vốn định để dành cho tôn nhi, nhưng có lẽ không đợi được nữa rồi. Gà cũng C, H, E, T rồi, ngươi lấy đi một ít. Bà lão có lẽ chính mình còn chưa phát giác, giọng nói của bà đã có lực hơn lúc nãy nhiều. Trứng gà vào thời điểm này là thứ quý giá biết bao. Tăng Ninh nuốt nước bọt, nghĩ đến mấy đứa nhỏ nhà họ Hoắc, nàng lấy đi 1/3, 10 quả trứng gà. Bà lão, người sẽ đợi được tôn nhi của mình trở về thôi. Dáng chiều của mặt trời tỏa ra chút hơi ấm cuối cùng. Từng đợt hơi lạnh dần nổi lên, vùng phía tây khác với kinh thành, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, ban ngày thiêu đốt, đêm xuống thì cần sưởi ấm. Lý Ngọc Chi từ trong bọc quần áo bẩn thỉu lấy ra y phục. Đầu tiên khoác cho lão phu nhân, rồi đắp cho Hoắc Trường An, sau đó là tiểu nhi tử. Tội danh của Hoắc gia là mưu nghịch, khi xuất kinh không ai dám đến tiễn. Chỉ có nhị đệ muội chạy đến tặng chút bạc và y phục giữ ấm. Nhị đệ muội là một người may mắn, ngoại ra nàng ấy không biết đi cửa nào, cứng rắn bảo toàn được nàng. Nhị đệ ở trong lao viết xuống hưu thư, như vậy mới không phải theo cùng đi lưu đày, chỉ là đáng thương cho hai cô bé nhỏ, từ đó phải chia xa mẹ ruột. Giờ đây bạc cũng bị công sai giật lấy không ít, chút còn lại cũng không dám dùng nữa, muốn đợi đến Lương Châu rồi mới tính tiếp. Để lại cho Tang thị một chiếc đi. Lão phu nhân ôm hai cô bé đang mơ màng ngủ mà nói. Lý Ngọc Chi gật đầu. Phải rồi, dù sao hôm nay cũng nhờ nàng rất nhiều. Hoắc Tĩnh Nhã lo lắng nhìn những bức tường đổ nát, nàng ta sao còn chưa về? Sẽ không phải là không tìm thấy nước chứ? Thật vô dụng, chi bằng cứ để ta đi. Túi nước không còn một giọt nào. Cứ thế này chúng ta sẽ xê, hát, ế, tê mất. Vân Thủy Tiên nuốt khan một cái. Tăng Ninh sẽ không chạy trốn rồi chứ? Không chỉ không có nước, mà bột chiên cũng hết rồi. Đại Tẩu nhỏ giọng nói bên cạnh lão phu nhân. Trong tay nàng, cầm một gói giấy dầu. Bên trong chỉ còn lại một nắm bột mì màu nâu, vừa đủ cho hai đứa nhỏ ăn. Bánh màn thầu đen đã bị lưu dân cướp mất. Công sai hôm nay cũng sẽ không chia đồ ăn. Hôm nay ngay cả đứa nhi tử 7 tuổi của nàng cũng không có gì để ăn. Nàng nhìn Hoắc Cẩm Đường, khuôn mặt từng hồng hào như điêu khắc ngọc đã bị nắng làm bong ra. Thân hình nhỏ bé heo úa như rau xanh bị phơi héo dưới nắng gắt. Nương, con không sao, cứ cho muội muội ăn trước đi. Hoắc Cẩm Đường hiểu chuyện nói, nhưng bụng hắn đang phát ra tiếng ụp ụp, nhắc nhở cơ thể hắn phải ăn uống, nếu không sẽ suy kiệt sụp đổ. Lý Ngọc Chi ôm chặt lấy nhi tử, cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc nức nở. Suốt chặng đường này, nàng với tư cách đại tẩu lo lắng cho cả một đại gia đình, không dám để bản thân yếu đuối. Thế nhưng nàng thật sự rất mệt mỏi, nàng không chống đỡ nổi nữa rồi. Đây là đứa nhi tử duy nhất của nàng và đại lang. Trượng phu không còn, nhi tử không thể xảy ra chuyện nữa. Phu quân, phải làm sao đây? Ngọc Chi, lão phu nhân há miệng, những lời trách móc thế nào cũng không nói ra được. Đại tẩu, đưa cho Cẩm Đường. Hoắc Trường An không biết từ đâu lấy ra nửa cái bánh màn thầu to bằng nắm tay. Trên đó còn dính một vệt máu. Lý Ngọc Chi giật mình. Đây, không phải khẩu phần ăn tối qua của ngươi sao? Ta, không đói, cho Cẩm Đường ăn đi. Làm sao có thể không đói chứ? Tứ đệ trước kia một bữa có thể ăn 6 cái màn thầu lớn. Giờ đây hắn mắt trũng sâu, hai má hóp lại, gầy đi nhanh hơn bất kỳ ai trong bọn họ. Vậy mà lại lén lút tiết kiệm thức ăn này. Trời ạ, thế này lại có thể chống đỡ được bao lâu? Hoắc Tĩnh Nhã cuối cùng không thể nghe tiếp được nữa, nói với Vân Thủy Tiên, chúng ta không thể cứ thế này mà chờ đợi, đi xem có thể tìm được nước và thức ăn không. Nhưng công sai, ta thấy hai tên này còn dễ nói chuyện, ta sẽ cầu xin bọn họ, dì sẽ không đồng ý đâu. Vân Thủy Tiên có chút sợ hãi nhìn lão phu nhân. Thế nhưng lần này lão phu nhân không ngăn cản, chỉ cụp mắt nói một câu, cẩn thận một chút, ta cũng đi. Tam tẩu Tạ Vũ Nhu vẫn luôn im lặng cũng đứng dậy. Đỗ Sơn đồng ý yêu cầu ba nữ nhân ra ngoài tìm thức ăn. Dù sao cũng đều mang theo xích sắt, cũng không thể chạy thoát khỏi trấn hoang vu này. Bọn họ vừa đi được một lúc, Tang Ninh đẩy xe cút kít liền xuất hiện ở góc rẽ. Nàng chủ động đến trước mặt Đỗ Sơn, đeo lại xích chân, tứ phu nhân không tìm thấy gì sao? Lòng Đỗ Sơn lại trùng xuống. Hắn quen thuộc nhất lộ trình đến Tây Địa, nếu nơi đây cũng không có gì thì càng đi xuống dưới chỉ càng hoang tàn hơn mà thôi. Tang Ninh yếu ớt lắc đầu, chỉ tìm được nửa vại nước, mỗi nhà đều trống rỗng. Đỗ sai ra, còn xin ngài cho ta chút muối và dao. Đỗ Sơn lấy ra một con dê a o găm và một nhúm muối rắc vào vại đất của nàng. Nhanh lên một chút, phạm nhân không được phép mang theo vật phẩm nguy hiểm trên người. Đa tạ. Từ khi Tang Ninh xuất hiện, ánh mắt người nhà họ Hoắc vẫn luôn dõi theo nàng. Thấy nàng cuối cùng cũng đi về phía này, Lý Ngọc Chi đã đi trước một bước đón lên. Chỉ có nước thôi sao? Nàng nhanh chóng thất vọng, ánh mắt lại trở nên đờ đẫn. Còn có xe? Hoắc Cẩm Đường cũng nói thêm một câu. Đôi môi nhỏ khô nứt kéo ra một chút, cười rất khó khăn, là dùng cho tứ thúc sao? Như vậy tứ thúc sẽ không bị đau lưng nữa rồi. Đúng vậy, chính là dùng cho tứ thúc của ngươi đó. Tang Ninh đau lòng nhìn Hoắc Cẩm Đường. Khi hắn nói chuyện, hô hấp có chút bất thường, quá dồn dập, trạng thái tinh thần và đôi mắt vô thần này đã là dấu hiệu tiền triệu của việc mất nước. Tang Ninh vội vàng bảo hắn uống nước muối pha loãng. Cách chương